Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, nắm lấy tay người, chấp niệm toàn tiêu. Lý Nghiên ánh mắt vô cùng phức tạp, nàng nhẹ nhàng mà thật cẩn thận mở ra cái kia phấn mặt hộp. Liền tại đây một khắc, một trận khói nhẹ đột nhiên từ phấn mặt hộp bay ra tới. Một bóng người cao lớn đĩnh bạt xuất hiện ở Lý Nghiên cùng Dương A Noãn, Ninh Hoan Tâm trước mặt. Cái này thân ảnh là Tiếu Ca. Lý Nghiên há to miệng, không thể tưởng tượng nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ mà đĩnh bạt thân ảnh. Đây là hơn 30 năm trước Trương Tiếu. Như vậy anh Tuấn, như vậy thần khí, Tiếu Ca thật là ngươi sao? Ngươi như thế nào sẽ? Ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Trương Tiếu mỉm cười, từng bước một đi đến Lý Nghiên bên người. Hoàng Tuyền, Bích Lạc, cạnh ngươi đều có ta ở đây. Tồn tại thời điểm chúng ta bỏ lỡ. Hơn 30 năm trước ta cứu không được ngươi. 10 năm trước ta cũng vô pháp bảo hộ ngươi. Ta thực áy náy, ta thực tuyệt vọng, nhưng là ta nói cho chính mình, liền tính biến thành quỷ, ta cũng sẽ vẫn luôn chờ ngươi, vẫn luôn bảo hộ ngươi. Ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Trương Tiếu ở 10 năm trước liền đã chết, mà linh hồn của hắn lại cũng vẫn luôn không vào địa phủ, mà là gửi thân ở kia hộp phấn mặt. Hắn cũng có hắn chấp niệm, mà đi này chấp niệm không cần thiết trừ. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng luân hồi chuyển thế. Nghe được Trương Tiếu nói, Lý Nghiên trên người lệ khí lập tức tiêu tán. Nàng mỉm cười, chậm rãi vươn chính mình tay, nhẹ nhàng mà cầm Trương Tiếu tay. Tiếu ca, cảm ơn ngươi, ta thật sự không đáng ngươi. Ngươi đáng giá, ngươi vĩnh viễn là đáy lòng ta thông minh nhất, xinh đẹp nhất, ngây thơ nhất, đáng yêu A Nghiên. Trương Tiếu nói đột nhiên cúi người qua đi, ở Lý Nghiên trên trán hôn môi một chút. Tồn tại thời điểm chỉ có thể hai hai tương vọng, hiện giờ rốt cuộc có thể nắm lấy tay người. Liền tại đây trong nháy mắt, Lý Nghiên cùng Trương Tiếu trên người cư nhiên tản mát ra một trận nhu hòa ánh huỳnh quang tới. Đây là bọn họ chấp niệm tiêu tán. Nguyên lai đây là tình yêu lực lượng. Một bên Dương A Noãn nhịn không được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mà Ninh Hoan Tâm tắc ngóng nhìn hai người thân ảnh, đáy lòng nói không nên lời phức tạp. Trương Tiếu, Lý Nghiên, chúc phúc các ngươi, hy vọng các ngươi có thể có cơ hội ở chuyển thế luân hồi sau lại lần nữa tương ngộ. Ninh Hoan Tâm lớn tiếng kêu gọi một câu. Lúc này Lý Nghiên đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười. Lúc này nàng đã khôi phục chính mình sinh thời bộ dáng, cười rộ lên đặc biệt điềm mị thanh thuần. Cảm ơn các ngươi, ta không nghĩ lại tiếp tục oán hận đi xuống. Trấn Trương gia người cũng là bị người lừa bịp, nhất đáng giận chính là cái kia Dịch đại sư. Cầu xin các ngươi, nếu có cơ hội nói, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản hắn phạm phải lớn hơn nữa ác tính. Đừng cho thôn Lý gia bi kịch lại lần nữa tái diễn. Lúc này, Lý Nghiên đã khôi phục lý trí. Một cái nho nhỏ trẻ mới sinh từ Lý Nghiên trong lòng ngực nhô đầu ra, có chút ngây thơ nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Dương A Noãn. Nhìn đến bọn họ rốt cuộc được đến hảo kết quả, Ninh Hoan Tâm nhịn không được gật gật đầu. Ta đã biết, ta đáp ứng ngươi, nếu là làm ta có cơ hội gặp được tên hỗn đản kia, ta nhất định sẽ làm hắn vì chính mình phạm phải sở hữu hành vi phạm tội trả giá đại giới. Nghe được Ninh Hoan Tâm đáp ứng rồi chính mình, Lý Nghiên rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu. Ánh huỳnh quang chậm rãi tiêu tán, bọn họ hồn phách cũng dần dần biến mất ở trong thiên địa. Ninh Hoan Tâm lúc này cả người như là thoát lực giống nhau, nhưng là nàng trong lòng lại cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Ngươi nói Lý Nghiên cùng Trương Tiếu về sau sẽ thế nào đâu? Ninh Hoan tâm nhịn không được lầm bầm lầu bầu. Ta không biết, kia muốn hỏi địa phủ nhân tài biết a. Dương An Noãn ở một bên nhẹ nhàng nói nhỏ một câu. Lúc này, Ninh Hoan tâm đột nhiên nghĩ tới cái gì? Xoay người nhìn Dương An Noãn. An Noãn, người khác đều không nhớ rõ ta. Ta tiến vào thế giới kia rõ ràng hẳn là hư ảo. Vì cái gì ngươi thế nhưng còn nhận được ta? Ngoặc kép, hết chương.